Nghịch thiên thần Y Phi, chương 24:24, cường thế chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đại bá đương nhiên sẽ không phá vỡ luật lệ của sở gia, nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của nữ nhi, vẻ mặt hắn đầy vẻ tự trách, ca nhi con trở về trễ như vậy, ta cứ tưởng con không trở về. Nay con đã về rồi, vị trí thứ nhất đương nhiên là của con rồi, tỷ thí như cũ. Dựa vào thứ hạng trước đó để tính, không chỉ sở y buồn bực muốn thổ huyết, thứ hạng thứ 11 sở đao cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm sở cửu ca. Trên mặt sở y miễn cưỡng duy trì nụ cười, không sao, chỉ cần đợi thêm một chút là được, dù sao thực lực sở cửu ca năm nay cũng không thể giữ vững được vị trí thứ nhất. Tiếp đến sở đại bá tuyên bố lần gia tộc tỷ thí năm nay chính thức bắt đầu, một người đệ tử nhảy lên trên tỷ võ đài. Hắn bộc phát ra khí thế ngưng thể cảnh ngũ trọng, nhìn vào vị trí thứ nhất sở cửu ca nói. Cửu tiểu thư, tại hạ Sở Phong, muốn khiêu chiến vị trí thứ nhất là người. Tỷ thí lúc trước, sẽ không có người vừa lên là khiêu chiến vị trí thứ nhất. Nhưng mà năm nay không giống, người từng là đệ nhất thiên tài từ đỉnh phong rớt xuống đáy vực, thực lực yếu đến đáng thương, bất cứ ai trong họ đều có thể đánh bại cô. Cho dù không thể ngồi vững đến cuối cùng, có thể ngồi tại vị trí thứ nhất một hồi, sau này cũng đủ để hắn thổi phồng rồi. Mọi người đấm ngực nói, tiểu tử này quá âm hiểm, ra tay quá nhanh đi. Nếu như ta có thể nhanh tay một chút, người khiêu chiến cửu tiểu thư đã là ta rồi. Họ nghĩ rằng, khiêu chiến sở cửu ca, nhất định sẽ 100% thắng, không có chút ngoài ý muốn gì. Sở cửu ca đứng lên, cười như không cười nhìn đệ tử này nói. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta. Chấm, cô cao cao tại thượng nhìn người đó, chưa từng phóng thích ra chút linh lực nào, nhưng lại khiến đệ tử đó kinh hãi. Cho dù là sở cửu ca lúc chưa bị phế, hắn cũng chưa từng cảm thấy áp lực mạnh mẽ đến như vậy. Hắn trả lời, ta đương nhiên khẳng định, sở cửu ca bây giờ chỉ là ngưng thể cảnh nhị trọng mà thôi, không có lý gì để sợ hãi cả. Sở cửu ca cười nhạt nói, vậy thì ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút, thân hình xanh nhạt nhẹ nhàng hạ xuống lôi đài, thân hình tuyệt mỹ đó thời thời khắc khắc thu hút ánh nhìn của mọi người. Không nghĩ đến cửu tiểu thư lại đẹp đến như vậy, yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận chút, sẽ không để cửu tiểu thư bị thương quá nặng. Sở Phong nhìn sở cửu ca nói. Nói xong, thân hình hắn trông như dã sói xông đến sở cửu ca. Đối phó với vị cửu tiểu thư ngưng thể cảnh nhị trọng, căn bản không cần lãng phí thời gian. Mọi người không chỉ không nhìn thấy sở cửu ca tránh né, ngược lại cô còn trực tiếp hướng Sở Phong bay đến, vung tay sử dụng linh kỹ thông thường nhất của sở gia. Ngưng thể cảnh tam trọng, thực lực của cửu tiểu thư đã thăng tiến một trọng rồi à, thăng tiến một trọng này thì có tác dụng gì? Cứng đối cứng với ngũ trọng Sở Phong, cô ta xong đời là chắc rồi. Đợi đến khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, họ đột nhiên phát hiện họ không thể nhìn rõ động tác của sở cửu ca. Phút chốc, họ đột nhiên nghe thấy một giọng thống khổ truyền ra. Bang, tiếp đến, lại nhìn thấy thân hình của Sở Phong bay xuống lôi đài. Tất cả mọi thứ quá hư ảo đi, họ đều nghĩ rằng nhìn thấy ảo giác. Cửu tiểu thư với thực lực ngưng thể cảnh nhị trọng sử dụng linh kỹ đơn giản nhất của sở gia đã có thể đánh bại Sở Phong ngưng thể cảnh ngũ trọng rồi. Một chiêu đánh bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng đệ tử tại hiện trường đều không hiểu chuyện gì cả, ngược lại các vị trưởng lão lại nhìn ra chút đầu mối. Lúc trước chỉ cảm thấy cửu tiểu thư tu luyện tốc độ rất nhanh, những mặt khác đều rất bình thường, không nghĩ đến lúc trước cô ấy chỉ là che giấu. Cửu tiểu thư đối với linh kỹ sở gia nắm rất kỹ càng, chắc chắn, chỉ một ánh nhìn đã có thể nhìn ra lỗ hổng trong linh kỹ mà Sở Phong sử dụng, cho dù là linh kỹ sơ kỹ nhất cũng chính vì cô đối với linh kỹ hiểu biết quá hoàn mỹ nên bộc phát ra lực lượng mới kinh người như vậy, thiên tài. Tu luyện linh kỹ tốc độ nhanh tại Xích Linh Quốc không phải hiếm hoi gì, nhưng mà một tiểu cô nương 14 tuổi có thể đem linh kỹ hiểu thấu đáo đến như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc. Không phải sở cửu ca cố ý nghiên cứu công pháp sở ra, mà là do cô là chủ nhân của bất tử sinh mệnh chi đồng, rất dễ dàng đã có thể nhìn rõ các lỗ hỏng của kẻ địch sau đó một kích chí mạng. Trận chiến đầu, sở cửu ca thắng quá đẹp, với tam trọng một chiêu đả bại ngũ trọng, đây vốn là chuyện chưa từng xảy ra. Những người vốn có cùng thực lực với Sở Phong trước đó còn tranh giành với Sở Phong để có thể đấu trước với sở cửu ca, nay toàn bộ đều không dám có suy nghĩ nữa. Lúc này, sở đao đứng ra, ngay lúc sở cửu ca chưa kịp trở về vị trí của mình đã cản cô lại. Hắn trông như một cây đao sắc bén nhìn đến sở cửu ca nói. Ta muốn khiêu chiến vị trí thứ nhất là sở cửu ca. Sở cửu ca nhàn nhạt nói. Được, ta ứng chiến, người này so với sở phong đó càng có ý tứ. Sở đao mặt âm trầm, rõ ràng hắn có thể trực tiếp ngồi vào vị trí thứ 10, nhưng vì sự xuất hiện của sở cửu ca mà tan thành mây khói. Hắn tâm sinh oán hận, đương nhiên không muốn cô được thoải mái. Hắn ngạo mạn nói, Sở Cửu ca, ta khuyên ngươi sớm chút nhận thua, ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Sở Cửu ca cười đùa, thủ hạ lưu tình, ngươi nghĩ ta cần sao? Ánh nhìn khinh thường này của Sở Cửu ca trông như một cái tát mạnh đánh trên mặt hắn. Hắn âm trầm nói, vẫn còn nghĩ rằng ngươi là thực lực khi xưa sao? Tự tin như vậy quả thật cuồng ngạo. Tỷ thí vừa được công bố bắt đầu, đao cong của Sở Đao ngay lập tức hướng đến Sở Cửu ca. Sở Cửu ca mũi chân điểm nhẹ sàn nhảy lên, tránh khỏi đao cong sắc bén đó. Thân hình tuyệt thế vô song đó đứng trên bả đao sắc bén đó, nhưng lại không bị thương phân nào. Tóc đen như mục, tà áo phấp phới, trên khuôn mặt tinh tế mang theo nụ cười khiến thiên địa thất sắc. Thật vô vị, vẫn còn quá chậm, Sở Cửu ca lắc đầu nói. Mặt Sở Đao vừa trắng vừa xanh, ngay khi Sở Cửu ca đứng trên đao của hắn, hắn cảm thấy không cách nào huy động được cây đao mà hắn vốn quen thuộc. Sở Đao điên cuồng, Sở Cửu ca ngược lại cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Nên kết thúc rồi, cô nhẹ nhàng nhún một cái, đem cây đao cong của Sở Đao đá bay ra ngoài, đao cong mang vẻ sắc bén hướng đến người xuất đao mà bay đến. Nguy hiểm, phải tránh khỏi, nhưng mà cây đao mà Sở Cửu ca tùy ý đá bay, lại hình thành một góc độ rất khó nhằn, hướng đến Sở Đao. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thể cho hắn tránh khỏi. Phụt phụt phụt, ánh đao lóe qua, máu tươi phun trào, toàn thân Sở Đao đầy máu bay ra khỏi lôi đài. Mọi người trợn tròn mắt nhìn Sở Cửu ca. Sở Cửu ca thật sự chỉ là ngưng thể cảnh tam trọng sao? Lừa người phải không? Cho dù nói cô ta trước đó chưa từng bị phế ta cũng tin đó. Quả thật quá lợi hại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bị thủ đoạn Sở Cửu ca thể hiện ra làm cho sợ hãi, sau đó ngoài 10 người đứng đầu, không có ai không biết điều đi khiêu chiến Sở Cửu ca. Toàn bộ bọn họ đều sai hết rồi, Sở Cửu ca vốn không dễ đối phó như họ tưởng tượng. Ngay lúc đó, ngồi tại vị trí thứ ba Sở Lân đứng lên đi đến tỷ võ đài. Hắn cười một cách thiên chân vô tài nhìn Sở Cửu ca nói. Cửu muội, thất ca muốn khiêu chiến muội đây, muội dám ứng chiến hay không, cách chương.